cực phẩm cuồng thiếu, chương 552, quần anh tập trung, theo chủ chìm nổi. Góc truyện audio.com, sau đó thời gian 2 tháng bên trong, các nơi người tu luyện hầu như đem thiên sơn lật cả đáy lên trời, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Mẹ, 2 tháng trôi qua, ngay cả dễ mau đều không có phát hiện, đến cùng là cái nào tên khốn kiếp nói địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường là thiên sơn biến cố gây nên. Chính là, hại cho chúng ta thật ra chạy đến thiên sơn, không công chịu hơn 2 tháng khổ. Bị khổ đều là thứ yếu, có thể sống là tốt lắm rồi. Có người nói có không ít người trở thành dị thú trong bụng món ăn, so với mà nói, chúng ta đều toán may mắn. Đi thôi, coi như thiên sơn thật sự ẩn chứa kinh thế bí mật cũng không phải chúng ta những người này có thể tra được, vẫn là đi tới thiên sơn kiếm phái, chuẩn bị quan. Sát thanh bảng giải thi đấu đi, nếu như không phải các loại, chờ. Thanh bảng giải thi đấu bắt đầu thi đấu ta sớm rời đi này chim không thèm ị địa phương rồi. Đừng cào nhỏ, đi nhanh đi, thanh bảng giải thi đấu còn có 5 ngày liền bắt đầu thi đấu, đi trễ liền không đuổi kịp rồi. Thiên Sơn, một tòa dưới chân núi tuyết, vài tên người tu luyện kết bạn mà đi, vừa phát ra bực tức vừa hướng về Thiên Sơn kiếm phái chạy đi. Cũng trong lúc đó, còn có thật nhiều người tu luyện giống như bọn họ, đình chỉ thăm dò thiên sơn biến cố bí mật từ mỗi cái phương hướng dâng tới thiên sơn kiếm phái, mà một ít sớm hành động người tu luyện đã sớm đến. Thiên sơn kiếm phái, trưởng môn thương bác biệt viện bên trong. Biết gì sau đó dũng, thời gian 3 tháng, ngươi không chỉ củng cố nửa bước cương khí cảnh, hơn nữa còn luyện. Thành thiên kiếm thức thứ 7, thực là không tồi. Thương bác tràn đầy ý cười nói rằng, lần này thanh bảng giải thi đấu, chúng ta thiên sơn kiếm phái là chủ nhà. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng đối mỗi một cuộc tranh tài, tranh thủ ưu dị thành tích. Tháng 3 trước ta nhân bất cần bại bởi Diệp Phàm tên khốn kiếp kia, lần này ta muốn rửa nhục đem hắn dẫm đến dưới chân. Thiên Sơn kiếm phái thiên tài số 1 Tiêu Sắt Lang ác thanh nói rằng. Tháng 3 trước hắn bị Diệp Phàm đánh bại, hơn nữa cư Thiên Sơn kiếm phái trưởng lão Mạnh Bạch từng nói, Diệp Phàm chưa vận dụng toàn lực. Điều này làm cho Tiêu Sắt Lang lần được đả kích nhưng vẫn chưa thất bại hoàn toàn, trái lại biến sỉ nhục vì là động lực. Nỗ lực tu luyện tháng 3, chung có thành tựu có thể nói là hăng hái, tuy rằng Thương Bác đối với Tiêu Sắt Lang thực lực, tăng lên rất hài lòng, nhưng lý trí nói cho hắn Tiêu Sắt Lang chiến thắng Diệp Phàm hy vọng vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, hiểu thì hiểu, Thương Bác không muốn đả kích Tiêu Sắt Lang, vì vậy cố ý nói sang chuyện khác, nói chỉ sợ hắn mất mạng cùng ngươi tỉ thí, hy vọng hắn có thể số may một điểm, chậm một chút gặp phải Bạch Đế, sống thêm mấy ngày. Tiêu Sắt Lang nghe vậy. Tầm như gương sáng, cười lạnh nói, coi hắn vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cũng không chỉ là Bạch Đế một cái. Thương Bác một mặt khôn khéo nói, mộc tú vô lâm, phong tất tồi chi. Hắn nghịch thiên mà vì là, luyện chế thành công trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan, vang danh thiên hạ, ánh sáng quá thịnh e sợ tất cả mọi người đều muốn dẫm hắn nổi danh, thậm chí liền ngay cả Viêm Hoàng tổ chức thiên tài Lãnh Phong đều có khả năng. Viêm Hoàng tổ chức, tổng bộ, Lãnh Phong thừa đi thang máy, đi tới lòng đất một gian mật thất đẩy cửa mà vào. Trong mật thất một tên lão già tóc hoa râm ngồi khoanh chân, như là lão tăng nhập định. Cổ trưởng lão, Lãnh Phong khom lưng hành lễ, ngữ khí vô cùng cung kính. Thân là Viêm đệ tử thân truyền, hắn ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị không tầm thường, tự nhiên biết trước mắt cổ trưởng lão thực lực sâu không lường được là Viêm Hoàng tổ chức tam đại nội môn trưởng lão một trong, tương tự cũng là lần này thanh bảng giải thi đấu người phụ trách. Bạch, theo Lãnh Phong dứt tiếng, cổ trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt dường như lợi kiếm bình thường quét ở Lãnh Phong trên người, giống như là muốn đem Lãnh Phong nhìn thấu tự. Tiểu Phong, ta nghe Hồng Liệt nói, ngươi đã lĩnh ngộ, Viêm Hoàng cơn giận. Tầng thứ 5, liền ngay cả hắn đều không, phải là đối thủ của ngươi, lĩnh ngộ một điểm ra lông, sư huynh là cố ý để ta. Lãnh Phong cố ý khiêm tốn, nhưng mặt mày trong lúc đó tự kiêu cho thấy nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất. Ồ, ngươi toàn lực vận dụng, Viêm Hoàng cơn giận. Công kích ta, cổ trưởng lão hơi làm trầm ngâm, làm ra quyết định muốn tự mình xác định Lãnh Phong sức chiến đấu. Cổ trưởng lão, Lãnh Phong có chút do dự, hắn tuy rằng ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị không tầm thường, hơn nữa ỷ vào là Viêm đệ tử thân truyền cùng trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, ngày xưa đều không có đem năm tên ngoại môn trưởng lão để ở trong mắt nhưng cũng không dám mạo phạm thân là nội môn trưởng lão đứng đầu cổ trưởng lão. Buông tay công kích đi, cổ trưởng lão mở miệng đánh gãy. Được, mắt thấy cổ trưởng lão cố ý muốn làm như vậy, Lãnh Phong không lại lập gì. Mà là trầm giọng đáp một tiếng, sau đó đột nhiên thôi thúc trong cơ thể kinh lực. Trong phút chốc một luồng đáng sợ chiến ý, đột nhiên từ Lãnh Phong trên người hiện lên, không ngừng kéo lên. Chiến ý hiện lên, để Lãnh Phong như là đã biến thành một đài cỗ máy chiến tranh, cả người tỏa ra lạnh lẽo, sát phạt khí tức khiến lòng người sinh kính sợ. Dĩ nhiên đem chiến tranh ý cảnh lĩnh ngộ được trình độ như thế, có thể lại như vậy thời gian ngắn ngồi bên trong kích phát bực này chiến ý, không sai, không sai. Nhận ra được Lãnh Phong trên người cái kia cỗ dâng trào chiến ý, Cổ trưởng lão con ngươi hơi phóng to, về sau khen. Cổ trưởng lão, mạo phạm rồi. Lãnh Phong khẽ quát một tiếng, tay phải nắm chặt tại chỗ vung ra một quyền. Đùng, đùng, đùng, một quyền đánh ra, không khí nổ tung, không bạo thanh không ngừng, một cái do cương khí. Tạo thành ánh quyền, mang theo đáng sợ sóng năng lượng đánh về Cổ trưởng lão. Đùng, Cổ trưởng lão không hề bị lay động, ánh quyền bắn trúng hắn hộ thể khí mang, trực tiếp bị đánh tan, không có thương hắn một cọng tóc gáy. Nhưng là, sắc mặt của hắn nhưng thay đổi. Lãnh Phong, ngươi thật sự rất tốt, dĩ nhiên đem Viêm Hoàng cơn giận tầng thứ 5 tu luyện tới mức độ như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Cổ trưởng lão tấm kia nguyên bản mặt nghiêm túc trên lộ ra vui sướng nụ cười, sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn không kém gì Đao Vương Đồ Đệ, ở cương khí cảnh bên dưới đúng là hiếm thấy. Cổ trưởng lão quá khen. Lãnh Phong thu lại chiến ý, giả vờ khiêm tốn nói, nhưng trong lòng là chờ mong ở thanh bảng giải thi đấu chung cùng Bạch Đế tranh cao thấp một hồi. Bắc cực nơi, Bạch Đế cõng lấy huyết ẩm cuồng đao, khoanh chân, tỏa ở một tòa băng dưới chân núi, vẫn không nhúc nhích. Gió lạnh gào thét nhưng không cách nào tiếp cận thân thể của hắn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Ầm, ầm, ầm, đột nhiên, nặng nề thanh âm vang lên. Một con thể tích khổng lồ gấu Bắc cực hướng về Bạch Đế chạy như điên tới, trong mắt lập lòe hung tàn ánh sáng, làm như đem Bạch Đế xem là đồ ăn, muốn bữa ăn ngon một trận. Bạch, chợt coi như gấu Bắc cực khoảng cách Bạch Đế không tới 100 mét thời điểm, Bạch Đế đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi huyết hồng hai mắt trong con ngươi đầy dẫy sát ý ngập trời. Ô, làm như cảm nhận được Bạch Đế trên người đột nhiên bắn ra đáng sợ sát ý, nguyên bản hung tàn gấu Bắc cực như là chuột thấy mèo giống như vậy, sợ đến cả người một trận run cầm cập. Về sau chỉ nghe, phù phù, một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp bị dọa, đến sụi lơ trên đất, hô, đột nhiên, Bạch Đế động, hắn ngồi khoanh chân, hóa tay vì là đao tiện tay bổ ra một đạo đỏ như màu màu ánh đao. Xì xì, sau một khắc, ánh đao lóe qua, gấu Bắc cực thân thể chia năm xẻ bảy. Nóng bỏng máu tươi phun ra tung tóe, uyển như huyết hoa tỏa ra ở trắng như tuyết trong thế giới đặc biệt óng ánh. Hả, cách đó không xa, nguyên bản Minh muốn tu luyện giới đao. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi dị thải liên tục. Sư phụ chúng ta đi thôi, Bạch Đế đứng lên, hướng đi giới đao. Tuy rằng ngươi không có bước ra phá sau mà đứng bước đi kia, đột phá cương khí cảnh, nhưng lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, cương khí cảnh bên dưới tuyệt đối có thể nói vô địch. Giới đao tràn đầy ý cười, vì có thể làm cho Bạch Đế bước ra bước đi này, hắn đặc biệt dẫn Bạch Đế đi tới Bắc cực nỗ. Lực dùng ác liệt hoàn cảnh kích thích Bạch Đế, bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai. Ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước đi kia, bây giờ chỉ kém một bước ngoặt. Bạch Đế một mặt tự tin nói, thời cơ, giới đao suy tư, nói chính xác là áp lực, đáng tiếc lần này thanh bảng giải thi đấu không người nào có thể cho ta loại áp lực này. Bạch Đế cuồng đến ngông cuồng tự đại, chờ ta chém giết Diệp gia con hoang, quét ngang trẻ tuổi sau khi ta nghĩ đến cái khác năm đại liên minh đi một chuyến tìm một cái cương khí nhập môn cảnh người tu luyện chém giết. Như vậy vừa có thể thử nghiệm đánh vỡ từ xưa tới nay định luật, cũng có thể ở dưới áp lực tìm tới thời cơ đột phá, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, coi như không cách nào đánh vỡ cái kia định luật nhưng cũng có thể ở cương khí cảnh cường giả trước mặt tự vệ, xác thực có thể đi thử một chút. Giới đao gật gật đầu, đồng ý Bạch Đế kế hoạch, chợt truyền đề tài, tràn đầy sự thù hận nói, cho tới chém giết Diệp gia con hoang, ta yêu cầu ngươi chỉ dùng một đao. Một đao chém giết hắn, để trừ huyền cơ mất hết mặt mũi. Một đao đủ để, Bạch Đế tự kiêu nở nụ cười thu hồi huyết ẩm cuồng đao. Giới đao cười cợt không nói nhảm nữa, thả người lóe lên, đi tới Bạch Đế trước người, một tay tóm lấy Bạch Đế, bay lên trời, ngự khí bay về phía Thiên Sơn kiếm phái. Linh Sơn, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở một chỗ dưới thác nước, tùy ý dòng nước kích đánh vào người, giống như một vị cổ Phật vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Bạch, trong chớp mắt Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong tròng mắt lóe qua một tia kim. Quang, mặt mày trong lúc đó kim quang lấp lóe. Gào gừ, thác nước phía dưới cách đó không xa trong ao, Tiểu Lang vốn là đang đùa thủy, thấy Diệp Phàm mở hai mắt ra, vội vã nhảy lên bờ, vắt chân lên cổ hướng về Diệp Phàm chạy như điên tới. Diệp Phàm nghe tiếng, chậm rãi đứng lên, xoay người quay lưng thác nước, đón lấy Tiểu Lang. Khanh, ngay khi Diệp Phàm xoay người trong nháy mắt, vang lên giòn giã truyền ra, một cái huyền diệp phi đao từ phía trước vách đá lỗ thủng bên trong bay ra. Vèo, sắc bén tiếng xé gió vang lên, huyền diệp phi đao hóa thành một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía Diệp Phàm phía sau thác nước. Xoạt, bạch quang chợt lóe lên, thác nước dòng nước xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Diệp Phàm dụng ý niệm thôi thúc huyền diệp phi đao trực tiếp chặt đứt thác nước. Ây, thác nước phía trên, Sở Cơ bồi tiếp trừ huyền cơ. Đứng ở nham thạch bên trên, nhìn cảnh tượng trước mắt cả kinh lồi mắt há mồm. Một đao đoạn thác nước, đây đối với nửa bước cương khí cảnh đao khách mà nói cũng không tính quá khó, có thể dùng ánh đao chặt đứt. Nhưng đối với tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đao khách khó với thượng thanh thiên, hầu như không thể nào làm được. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm dụng ý niệm thôi thúc chỉ có một tấc huyền diệp phi đao, nhưng đem rộng chừng 20 mấy mét thác nước chặt đứt. Này mang cho Sở Cơ chấn động quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Không riêng là hắn, liền ngay cả thân là Long Bảng đệ nhị trừ huyền cơ cũng là vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phàm sức chiến đấu dĩ nhiên tiêu thăng đến mức độ như vậy. Lão gia hỏa, đi rồi, nên đi thiên sơn. Dưới thác nước, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, trừ huyền cơ cùng Sở Cơ hai người cười chừng mắt nhìn nói, thanh bảng giải thi đấu còn có 3 ngày liền bắt đầu, nếu là đi chậm bị người ngộ cho là chúng ta lâm trận lùi bước nhiều lúng túng. Lâm trận lùi bước, ta nghĩ, những kia tự cho là lão giúp món ăn, bọn họ ở thanh bảng giải thi đấu bên trong vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Sở Cơ tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập chờ mong, PS, người vợ đạt được nhâm cao chứng, hơn nữa tình huống có chút nghiêm trọng, lý do an toàn, muốn ở 2 ngày nay sớm sinh mổ. C, Sexton, mấy ngày nay ta sẽ tận lực bảo đảm không đứt chương, nhưng thời gian đổi mới sẽ không ổn định, vọng anh em tỉ môn thư lỗi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.